toàn chức nghệ thuật gia. Chương 26, Tân bắp đùi. Góc truyện audio.com. Có người hoan hỉ, có người buồn Baidu, càng rất dễ nhìn tiểu thuyết đọc miễn phí ở lão Chu vui mừng khôn xiết thời điểm, Triệu Giác nhưng có chút lo âu, nàng một người ngồi ở bên trong phòng làm việc bất an đi tới đi lui. Tuần trước, nàng đem Dịch Nhiên Dịch Bạo Tạc phát cho Triệu Doanh Các. Vốn tưởng rằng bài hát này vừa ra Triệu Doanh Các cái này giống vậy họ Triệu bản ra, ngay lập tức sẽ đồng ý ký hợp đồng tinh mang. Nhưng mắt thấy một tuần trôi qua rồi, Triệu Doanh Các bên kia, hay lại là không có động tĩnh gì. Cái này làm cho Triệu Giác có chút nóng nảy. Không nên a, dù là không phải là chuyên nghiệp nhân sĩ, Triệu Giác cũng có thể nghe được Dịch Nhiên Dịch Bạo Tạc là một bài hát tốt. Nàng mới nghe lần thứ nhất thời điểm, liền bị tóm chặt lấy rồi lỗ tai, phía sau nghe nhiều mấy lần, bài hát này cảm giác càng làm cho nàng trí nhớ sâu sắc. Cho nên Triệu Giác cho là, bằng vào bài hát này chất lượng, hẳn đủ để đả động Triệu Doanh Các. Nhưng mà Triệu Doanh Các bên kia chậm chạp không có trả lời, để cho Triệu Giác bắt đầu nghi ngờ trong lúc nhất thời lo được lo mất. Có phải hay không là bài hát này cũng không thể thành công đả động đối phương. Còn là nói Triệu Doanh Các đã ký những công ty khác. Lo âu giữa, điện thoại của Triệu Giác bỗng nhiên vang lên, rõ ràng là nàng tâm tâm niệm đọc Triệu Doanh Các đánh tới. Đây là gọi điện thoại tới cự tuyệt ta. Triệu Giác cau mày, nhận nghe điện thoại. Bên đầu điện thoại kia Triệu Doanh Các âm thanh vang lên, mang theo kiên định. Ta đồng ý cùng tinh mang ký hợp đồng, ngượng ngùng, để cho ngài đợi lâu như vậy. Triệu Giác sững sốt, là không phải cự tuyệt ta. Nàng rất nhanh liền lấy lại tinh thần, trong lúc nhất thời kinh hỉ vạn phần, tam công ty lớn cạnh tranh, tinh mang lấy được lại một lần nữa thắng lợi. Không việc gì, giọng nói của nàng đại độ đứng lên, nghĩ cặn kẽ mới có thể làm quyết định, chúng ta nguyện ý chờ, vậy ngươi đánh đoán lúc nào ký hợp đồng. Ta tùy thời có rảnh rỗi, Triệu Doanh Các nghiêm túc nói. Cứ dựa theo ngài trước nói lên kia phần hợp đồng đến, bất quá, Dịch Nhiên Dịch Bạo Tạc bài hát này, phải nhất định làm ta đệ nhất thủ đơn khúc phát hành, hy vọng công ty có thể giúp một tay thật tốt tuyên truyền. Baidu càng rất dễ nhìn tiểu thuyết đọc miễn phí. Đây là nhất định, Triệu Giác cười nói, chúng ta là một nhà rất chú trọng hiệu suất công ty, nếu như ngươi có rảnh rỗi lời nói, buổi chiều liền có thể tới công ty ký hợp đồng. Triệu Giác cũng không muốn đêm dài lắm mộng. Không thành vấn đề, Triệu Doanh Các trực tiếp đồng ý, suy nghĩ một chút lại bổ sung. Dịch Nhiên Dịch Bạo Tạc bài hát này ta lần đầu tiên nghe thích, bài hát này thật phi thường thích hợp ta. Được, quả nhiên là không phải bài hát vấn đề, ta liền nói, Lâm Nguyên bài này, Dịch Nhiên Dịch Bạo Tạc chất lượng cao như vậy, làm sao có thể thất thủ. Vậy ngươi chuẩn bị một chút lên đường đi, giờ phút này Triệu Giác tâm tình đã hoàn toàn biến chuyển, lại khôi phục lôi lệ phong hành một mặt. Ta sẽ để nhân ở dưới lầu đón ngươi, hợp đồng sẽ ở ngươi đến trước định ra tốt. Bên kia nói, không thành vấn đề, cúp điện thoại sau đó Triệu Giác rốt cuộc yên tâm. Nàng ngồi ở trên ghế, dự định nghỉ ngơi một chút, kết quả còn chưa ngồi nóng đít, bên ngoài đã có người gõ cửa. Vào, Triệu Tỷ, đi vào nhân, là Triệu Giác tay hạ một cái nam tính người đại diện. Góc truyện audio.com, không lúc này quá vị này người đại diện biểu tình có chút kích động. Tề Châu bên kia điện thoại gọi đến, nói là muốn mời Giang Quỳ đi tham gia, Ngư Long Vũ, điện ảnh tuyên truyền. Giang Quỳ, Triệu Giác hơi sừng sờ. Tên này người đại diện giải thích, đây là ta tay hạ một người mới, nàng đoạn thời gian trước không phải là bị Tiện Ngư lão sư chọn chúng, biểu diễn rồi Tiện Ngư đặc biệt vì Tề Châu truyện tranh điện ảnh, Ngư Long Vũ, sáng tác một bài ấn tượng khúc mà, hôm nay bài hát này toàn bộ lưới phát hành, internet phản hưởng khá vô cùng, cho nên Tề Châu bên kia muốn cho nàng lấy thân phận của ca sĩ đi cho điện ảnh tuyên truyền biểu diễn trợ trận. Lại vừa là Lâm Nguyên. Triệu Giác lúc này mới nhớ tới, Lâm Nguyên trước với chính mình muốn quá một người mới, nói là muốn lục một ca khúc, lão Chu trước kia cũng nói Lâm Nguyên hoàn thành một cái đến từ Tề Châu đơn đặt hàng, xem ra chính là chỗ này thủ ấn tượng khúc rồi. Bài hát danh tên gì? Triệu Giác đã mở ra máy truyền tin, đối phương trả lời, kêu ca lớn, Triệu Giác gật đầu một cách truyền vào, kêu ca lớn, ba chữ, suy nghĩ một chút lại cảm thấy không đúng chỗ nào, bất động thanh sắc đổi thành. Ca lớn, quả nhiên tìm được ca khúc. Sau đó nàng trực tiếp đeo tai nghe lên, đêm này thủ ca khúc nghe qua một lần. Nghe xong, nàng trầm mặc thật lâu, người đại diện không nhịn được nhắc nhở nàng. Triệu Tỷ, Triệu Giác lấy lại tinh thần, cười khổ nói. Trước Lâm Nguyên muốn lục bài hát này, ta không để ở trong lòng, trực tiếp cho hắn một chuỗi người mới tài liệu, khi đó ta thật không nghĩ tới, hắn muốn viết bài hát lại là ca lớn, như vậy bài hát tốt. Cái này tất cả mọi người không nghĩ tới. Tên này người đại diện cười tỏ ra là đã hiểu, sau đó nói. Ngoại trừ Tề Châu bên kia, vừa mới còn có thật nhiều với công ty chúng ta có hợp tác lâu dài nhãn hiệu Phương cũng gọi điện thoại tới, nói là muốn mời Giang Quỳ đi tham gia bọn họ hoạt động, hơn nữa chỉ đích danh liền muốn nàng hát bài này ca lớn, cho nên ta muốn với ngài xin phép một chút nên làm như thế nào. Nói như vậy, Triệu Giác ngẩng đầu, Giang Quỳ phát hỏa, người đại diện gật đầu một cái, lại vừa là hưng phấn lại vừa là cảm khái nói. Từ mỗi cái thương gia nhiệt tình mời đến xem, Giang Quỳ đúng là phát hỏa, bằng không một cái tiểu tân nhân ai ký tên của nàng, nàng đây là quá Giang Tiện Ngư lão sư Đông Phong, hiệu quả không thua gì trước mượn tân duệ bảng hạng nhất thân phận xuất đạo người mới Tôn Diệu Hỏa, ngài yên tâm ta sau này nhất định sẽ thật tốt mang nàng, không lãng phí lần này Tiện Ngư lão sư cấp cho cơ hội. Triệu Giác là thủ tịch người đại diện. Thủ tịch người đại diện tổng lãm công ty kinh doanh sự vụ cơ bản không mang theo nghệ sĩ, có thể để cho Triệu Giác tự mình mang, hoặc là đại bài, hoặc là Triệu Giác rất coi trọng người mới. Mà ở Triệu Giác trở xuống, là thật nhiều tiểu người đại diện, những thứ này tiểu người đại diện mang cơ bản cũng là người mới khởi bước chật vật cho nên những thứ này tiểu người đại diện thời gian trải qua cũng không dễ dàng. Vì vậy, mỗi một tiểu người đại diện cũng mong đợi chính mình mang người mới tàu hồng, bởi vì chính mình mang nghệ nhân hỏa rồi, người đại diện mới có thể đi theo kiếm tiền. Được, Triệu Giác đứng lên, hôm nay là xong hỉ lâm môn. Đầu tiên là Triệu Doanh Các đồng ý với Tinh Mang ký hợp đồng. Góc truyện audio.com lại chính là mình phía dưới không giải thích được phát hỏa cái tiểu tân nhân, lại trực tiếp nhảy qua tân nhân quý thông qua phương thức như vậy tàu hồng. Hơn nữa, này hai chuyện vui toàn bộ bởi vì Lâm Nguyên. Này đứa bé, đơn giản là chính mình phúc tinh, lập tức để cho tuyên truyền bộ theo vào, có người mới phát hỏa công ty khẳng định được đầy một cái cơ hội như vậy cũng không bắt được Tinh Mang cũng uổng là Tần Châu tam đại giải trí một trong công ty rồi. Nói cái gì, xin ý kiến, đều là mượn cớ, trước mắt cái này tiểu người đại diện tìm chính mình, mục đích chân chính chắc cũng là muốn vì Giang Quỳ tranh thủ được công ty phương diện này ủng hộ, bất quá Triệu Giác sẽ không điểm phá chính là, mọi người cũng là vì chính mình nghệ sĩ, làm như vậy dễ hiểu. Minh bạch, mục đích đạt thành, người đại diện nụ cười bộc phát sán lạn. Cảm ơn Triệu tỷ, ngoài ra, Triệu Giác nói, Giang Quỳ phải nhất định ưu tiên Tề Châu đang trong kỳ hạn ca lớn, là Tề Châu tiêu tiền định chế tác phẩm chúng ta muốn phục vụ rốt cuộc nếu không sẽ ảnh hưởng đến công ty chúng ta tiếng tăm, sau này còn trông cậy vào Tề Châu bên kia nhiều tới nhiều chút đơn đặt hàng đây. Không thành vấn đề, người đại diện miệng đầy đáp ứng nói. Triệu Giác chợt có chút áo não nói, thực ra bây giờ ta cũng hối hận thả Lâm Nguyên đi. Để cho hắn ở tại nghệ sĩ bộ cũng được à, ngươi nói chúng ta lớn như vậy một cái ngành chẳng lẽ còn không nuôi nổi hắn sao, bỗng dưng để cho kia Chu Thụy Minh kia lão gia hỏa chiếm thiên đại tiện nghi. Người đại diện, đại lão lúc này chuyện không tới phiên hắn chen miệng, bất quá Triệu Giác cũng chính là nhổ nước bọt đôi câu, nàng muốn thật ở nghệ sĩ bộ bấu như vậy cái tiềm lực to lớn người viết ca khúc không thả, chỉ sợ lão Chu phải đi boss kia cáo hắc trạng. Tiện Ngư, tên này người đại diện trong lòng hơi độc âm thầm suy nghĩ, vị này hình như là soạn nhạc bộ Tân Bắp Đùi A, đầu tiên là lên đỉnh Tân Duệ bảng thành tựu Tôn Diệu Hỏa. Sau đó lại thành tựu chính mình dưới cờ Giang Quỳ, nhậm chức lúc này mới ngắn ngủi 2 tháng công phu đi. Đã liên tiếp thổi cho nổi tiếng 2 cái người mới, cách chương.